Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 342, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. 9. Mặc dù lúc này kịch bản mùa là mùa hạ, nhưng sông ngầm nước phi thường lạnh. Lạc Phi đem ánh mắt theo thân là phản đồ kia tên người áo đen trên người rời, để tránh hắn bị chính mình thấy run rẩy, trì hoãn tập kích chính mình thời gian. Dù sao đối với Lạc Phi tới nói, sớm một chút hủy bỏ nguy hiểm dù sao cũng so muốn thường xuyên cảnh giác hắn cường. Ánh mắt đảo qua Bạch Hổ thời điểm, Bạch Hổ biểu tình lại là so trước đó phải nghiêm túc một ít. Không biết trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, chậm chạp tiến lên, Lạc Phi đã dần dần cùng phía trước dẫn đầu, Lệ Tỷ kéo ra một khoảng cách. Mắt thấy đến Lệ Tỷ đã tiến vào sông ngầm bị hai bên vách đá kẹp lấy chật hẹp nơi. Lạc Phi thấy phản đồ chậm chạp không chịu động thủ, không khỏi tăng tốc bước chân đuổi theo, muốn vì đối phó chế tạo phát hiện sơ hở thời gian. Nhưng mà thẳng đến Lạc Phi cũng có chút xoay người tiến vào chật hẹp nơi, hai bên cũng sẽ không tiếp tục có song hành độ rộng. Kia, phản đồ cũng vẫn không có động tác. Cái này khiến Lạc Phi cảm thấy phản đồ là muốn đợi thêm đối với hắn càng có lợi hơn địa hình. Rất nhanh, sông ngầm lưu động thanh âm bởi vì đường sông chật hẹp mà tụ họp tới. Đèn pin cầm tay tia sáng cũng bắt đầu trở nên tập trung, khiến cho có người thông hành này đoạn bị chiếu lên giống như ban ngày. Dựa theo Lệ Tỷ trước đó nói này, Thủy nói muốn đi mười mấy phút cách nói. Lạc Phi lấy nàng đi ở phía trước tốc độ đoán chừng, Thủy đạo chiều dài hẳn là tầm chừng 500 thước, lại đi thêm vài phút đồng hồ, làm chật hẹp thủy đạo đã đi có 200 mét thời điểm. Lạc Phi bắt đầu nghe được trên đỉnh đầu truyền đến rất nhiều xuyên giọt nhanh không chậm tích thủy thanh. Hắn đem đèn pin có chút hướng lên phía trước nâng lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu đã không còn là hoàn toàn phong bế vách đá. Trên vách đá bắt đầu có thưa thớt khá lớn lỗ thủng từ bên trên xuất hiện, mà những cái đó tích thủy thanh cũng là theo trong lỗ thủng chảy xuống nước rơi đến sông ngầm bên trong xuất hiện. Tương ứng, tiếp tục hướng phía trước đi, Lạc Phi phát hiện dưới chân sông ngầm chiều sâu cũng bắt đầu dần dần thay đổi sâu lên tới. Lại đi về phía trước không đến 50 mét, nước sâu đã theo mới vừa không có đầu gối lại tăng lên gần 10 cm. Chịu nước lực cản ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía trước đi ra bắt đầu trở nên càng phát ra khó khăn. Lạc Phi hiện tại bơi lội trình độ còn xa chưa đạt tới có thể ở trong tối trong sông bơi lội trình độ, cho nên hắn chỉ là lại thấp xuống tiến lên tốc độ, lấy có thể tại nước bên trong đi được thực ổn mục đích làm ưu tiên. Lúc này hắn nghe được phía sau truyền đến có người ra tốc đuổi tới thanh âm. Rốt cuộc đã tới a? Lạc Phi trong lòng hơi động ngừng trở về, xoay người lại dùng đèn pin hướng thủy đảo thượng du chiếu đi. Làm sao vậy? Bạch Hổ lời nói là tại hỏi Lạc Phi, thân thể nhưng cũng đã linh mẫn chuyển hướng ba tên người áo đen. Tay bên trong súng tự động loại nhỏ cũng có chút nâng lên. Đây chính là bình thường độ khó hảo tại khó khăn độ khó đãi ngộ a. Lạc Phi trong lòng nghĩ như vậy, trên tay lại là cũng không có nhấc thương nhắm ngay trước đó không có cởi quần dài người áo đen. Ngược lại nhẹ nhõm mỉm cười đối với Bạch Hổ nói, không có gì, ta chỉ là lo lắng hắn đi quá nhanh, dưới chân trượt chân liền không dễ làm. Chỉ thấy bản đi tại sau cùng kia tên không có cởi quần dài người áo đen bắt đầu gia tăng tốc độ chen qua trước mặt mình người áo đen. Vừa nghĩ muốn vượt qua càng trước mặt một cái khác người áo đen, vừa ngoài miệng gọi to, Lệ Tỷ xin đợi một chút, ta nghe phía sau giống như có người đuổi theo tới. Đã bị bỏ rơi đằng sau 5 người khá xa khoảng cách, Lệ Tỷ mặc dù ngừng lại, lại đối với Lạc Phi đợi người hô, như thế chật hẹp địa phương dễ thủ khó công, ba người các ngươi trước dừng lại ngăn địch. ngăn không được liền vừa đánh vừa lui. Công tử cùng Bạch Hổ cùng ta tiếp tục đi tới. Trước cùng tiểu thư đội ngũ tụ hợp lại nói. Phản đồ, nghe được Lệ tỷ nói chân sau bước liền càng gấp hơn. Vội vàng chen qua càng trước mặt người áo đen tiếp cận Bạch Hổ cùng Lạc Phi đứng thẳng vị trí hô. Chúng ta vẫn là trước tiên ở cùng nhau tập trung hỏa lực đánh lui địch nhân đi. Quang ba người chúng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi a. Ta như thế nào không nghe thấy đằng sau có người đuổi theo. Lúc này rơi vào sau cùng kia tên người áo đen hướng đường sông Thượng Du làm ra cẩn thận nghe tư. Thế, mở miệng nghi ngờ hỏi, là ngươi lỗ tai không được. Phản đồ, một bên qua loa đáp lại, vừa muốn chen qua Bạch Hổ bên người càng tới gần Lạc Phi. Nhưng Bạch Hổ lập tức nâng lên thương chặn, phản đồ, muốn chen qua hắn hành vi. Lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi không thể tới gần người ta bảo vệ. Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút đi khuyên một chút Lệ tỷ. Phản đồ, đem thương trong tay hoàn toàn rủ xuống. Đối với Bạch Hổ biểu thị vô hại, thân thể vẫn có chút về phía trước ý đồ lại tới gần Lạc Phi một chút. Không cần làm phiền, Lạc Phi tại Bạch Hổ phía sau đối mặt với phản đồ, chậm chạp lui lại. Trực tiếp liền bóc hắn nội tình nói, trên người ngươi mang theo máu động vật, muốn dương tại trên người ta đưa tới thực nhân ngư phải không? Bạch Hổ hai mắt trong mắt lập tức liền co rút lại. Phản đồ, nghe được Lạc Phi thế mà sớm biết lai lịch của hắn. Cũng là quá sợ hãi. Hai chân hướng lui về phía sau. Vừa lui một bên cưỡng ép phủ nhận nói. Trên người ta không có. Ta mau buông ta ra. Lúc này ở phản đồ phía sau người áo đen lập tức từ phía sau ôm lấy phản đồ. Khiến cho cầm súng cánh tay phải không thể nâng lên. Mà một cử động kia chính là Lạc Phi trước đó dùng kịch bản sửa chữa dùng bút sửa ra tới. Lúc ấy hắn sửa chính là hắn một khi bị điểm phá là phản đồ. Phản đồ bên người mặt khác người áo đen liền sẽ lập tức tiến lên khống chế lại hắn. Để giúp đỡ người khác tìm ra chứng cứ phạm tội. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trang máu động vật chứa hẳn là ngay tại ngươi quần dài trong túi. Lạc Phi ngoài miệng như vậy nói, lại khẽ đẩy Bạch Hổ ra hiệu hắn đi lục soát. Bạch Hổ thấy phản đồ đã bị khống chế hai tay, đem trong tay đoạt dao tay trái, chậm rãi đi qua dùng tay phải theo phản đồ túi quần bên trong lật ra một ống thủy tinh cường lực chứa máu động vật. Ngươi vì cái gì biết? Lúc này đã biết rõ không thể rảo biện, phản đồ không cam lòng mà hỏi. Là đội ngũ của chúng ta bên trong cũng có ngươi phương nội ứng à? Kia là tự nhiên, Lạc Phi ra vẻ thần bí trực tiếp thừa nhận nói. Ngươi cho rằng các ngươi lần hành động này không chê vào đâu được à? Muốn hại ta cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy ngươi vì sao không khi tiến vào thủy đảo phía trước liền bắt giữ ta? Phản đồ, Phi thường nghi ngờ hỏi. Chỉ cần có thể tìm ra máu động vật, ta liền không thể chối cãi. Ngươi không cần phải chờ tới bây giờ. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp hướng ta nổ súng, còn làm máu động vật như vậy phiền toái? Lạc Phi không có trả lời đối phương vấn đề, trực tiếp hỏi ngược lại. Đó là bởi vì ngươi bên cạnh có lợi hại vệ sĩ. Phản đồ nhìn về phía Bạch Hổ nói, coi như ta không nghĩ còn sống rời đi, nổ súng bắn không trúng ngươi yếu hại cũng là vô dụng. Chúng ta đều biết các ngươi tộc nhân sinh mệnh lực so người bình thường mạnh hơn nhiều. Nếu là đánh không trúng yếu hại, không bằng ở chỗ này đưa tới đại lượng thực nhân ngư công kích ngươi. Như vậy ngươi sinh mệnh lực mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt a, Lạc Phi nghe xong gật gật đầu. Đã ngươi như vậy thẳng thắn, ta cũng nói cho ngươi vì sao không còn sớm ra tay với ngươi nguyên nhân. Lạc Phi chỉ Bạch Hổ, cùng khác hai tên người áo đen nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đối với ba người này tăng thêm Lệ tỷ, đều cũng không dương dĩnh như vậy quyền chỉ huy, Ngươi nói là, coi như ngươi nói ta là phản đồ, bọn họ cũng sẽ không lập tức tin. Phản đồ, phẳng phất rõ ràng một chút, lại phủ định chính mình cách nói. Nhưng ngươi có thể kiên trì để cho bọn họ soát người a. Ta không tin ngươi tại bọn họ trước mặt liền điểm ấy uy nghiêm đều không có. Cái này thật không có. Lạc Phi khẽ cười khổ nói. Cho nên ta sở dĩ nhịn đến bây giờ, cũng không phải là toàn vì ngươi, mà là muốn thông qua chuyện này, làm khác ba người cũng có thể nói với ta điểm lời nói thật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.